Bạch Nguyệt Quang, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiêm Nguyệt phát hiện ra con gái ruột của mình chính là Úc Noãn Noãn mà bà ta từng khinh thường. Còn đứa con riêng là Tuân Lộ đã biết chuyện này từ lâu nhưng không nói cho bà ta biết. Thậm chí còn dùng thủ đoạn tàn ác, nên bà ta không thể tiếp tục duy trì hòa bình giả tạo với Tuân Lộ nữa. Phương Tiêm Nguyệt như một người điên lao vào Tuân Lộ, giật tóc và cào cấu cô ta. Con đờ, đã chiếm tổ chim này. Sao cô dám làm thế với con gái tôi? Tôi sẽ đánh C-H-E-T cô. Nghĩ đến những tổn thương mà Tuân Lộ đã xúi giục bà ta gây ra cho Úc Noãn Noãn trước đây, Phương Tiêm Nguyệt cảm thấy vô cùng đau lòng, cảm giác như mình đang ngạt thở. Như thể có ai đó đang cầm một con dê, a, o cùn cắt từng miếng thịt của bà ta vậy. Vì mối quan hệ đã tan vỡ nên Tuân Lộ không thể chịu đựng được nữa. Dựa vào tuổi trẻ và sức lực, đẩy Phương Tiêm Nguyệt ra, dùng tay trái túm lấy tóc Phương Tiêm Nguyệt, tát cho bà ta hai cái. Đừng nói như thể tất cả là lỗi của tôi vậy. Trước khi đến đây, tôi không thấy bà đối xử tốt với Úc Noãn Noãn như vậy. Bà không thấy mình thật lố bịch khi giả vờ là một người mẹ đau khổ sao? Không đến lượt cô nói. Đồ khốn nạn, đó là chuyện của tôi. Phương Tiêm Nguyệt che mặt, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Tuân Lộ. Ngực bà ta phập phồng dữ rồi. Rõ ràng là bà ta rất tức giận. Tuân Lộ chế giễu lời nói của Phương Tiêm Nguyệt. Tôi tuy là một người khốn nạn, nhưng vẫn tốt hơn con đờ, Úc Noãn Noãn kia. Từ nhỏ đến lớn, bất kể cô ta làm sai điều gì, chỉ cần cô ta khóc, cô ta đều đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi. Cô ta vô tội, nhưng tôi lại vì cô ta mà đầy vết thâm tím. Tại sao chứ? Có người muốn rời trại trẻ mồ côi đi, để trở thành tình nhân của Lục Cẩn. Úc Noãn Noãn khóc lóc cầu xin Lục Cẩn giữ lại trại trẻ mồ côi. Cô ta thậm chí còn cả gan nói rằng không muốn rời đi vì mối quan hệ cũ. Nhưng cô ta đã ở cùng Lục Cẩn 5 năm rồi. Tôi chưa từng thấy cô ta quay về lần nào. Cô ta không biết rằng, vì lý do ích kỷ của riêng mình, cô ta đã phá hoại kế hoạch di rời trại trẻ mồ côi. Buộc tất cả mọi người ở đó phải tiếp tục sống trong một ngôi nhà đổ nát. Dột nát vào mùa đông và dột nát vào mùa mưa. Mẹ viện trưởng đã làm việc chăm chỉ để nuôi cô ta. Cô ta được nhận vào trường đại học và mẹ viện trưởng đã dùng tiền lương hưu của mình để hỗ trợ việc học của cô ta. Nhưng khi mẹ của viện trưởng bị bệnh và phải nhập viện, cô ta thậm chí còn từ chối đến thăm bà. Cô ta thực sự xứng đáng làm con gái của bà. Giống như bà, trong thâm tâm cô ta là một đứa con gái khốn nạn ích kỷ. Cô đang nói nhảm, Phương Tiêm Nguyệt hưng phấn hét lớn. Cút khỏi đây, cút khỏi nhà tôi, cút đi. Tuân Lộ vuốt lại mái tóc rối bù của mình. Cười lạnh nói, bà bảo tôi đi ra ngoài à, tôi nghĩ bà mới là người nên đi đó. Cô ta lấy ra một tập tài liệu từ dưới tấm thảm ở phía bên kia và ném xuống chân Phương Tiêm Nguyệt. Mở mắt chó của à ra mà nhìn cho rõ. Khu đất ở đây đã là của tôi. Làm sao đây có thể là nhà của bà chứ? Đây rõ ràng là nhà của tôi. Phương Tiêm Nguyệt nhìn bản sao thỏa thuận, với vẻ không tin nổi. Trên đó có ghi rõ tên của Cố Thế Thừa và Cố Cẩm Lộ. Tên của Cố Thế Thừa được ký hơi nghiêng, có lẽ là vì gần đây ông ta mới bị bệnh. Cô làm sao mà có được cái này? Nói cho tôi biết, cô đã làm điều đó như thế nào? Phương Tiêm Nguyệt rõ ràng đã canh chừng phòng bệnh của Cố Thế Thừa rất chặt chẽ, không để một giọt nước lọt vào. Vậy mà Tuân Lộ làm thế nào lại vào được để thuyết phục Cố Thế Thừa ký tên vào bản thỏa thuận này? Phương Tiêm Nguyệt xông lên phía trước. Lại muốn đánh Tuân Lộ, nhưng lại bị Tuân Lộ đẩy ngã xuống đất. Tuân Lộ đứng nhìn từ trên cao, ánh mắt sắc lạnh, nói với giọng đầy kiêu ngạo. Phương Tiêm Nguyệt, nếu bà còn dám động tay động chân với tôi sẽ báo cảnh sát đó. Bà còn nhớ lần trước Úc Noãn Noãn đưa bà vào đồn cảnh sát không, điều đó thật không dễ chịu chút nào. Nếu bà đã quên rồi, tôi không ngại để bà lại được nếm thử một lần nữa. Phương Tiêm Nguyệt ngồi dưới đất, vừa khóc vừa cười. Khi dì Tằng chạy đến đỡ bà ta lập tức đẩy dì Tằng ra, rồi bước xuống cầu thang, bảo tài kế chở bà ta đến bệnh viện. Khi bóng dáng Phương Tiêm Nguyệt hoàn toàn biến mất, Tuân Lộ cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ, đã cố gắng kiềm chế khi tranh cãi với Phương Tiêm Nguyệt. Giờ đây tan biến không còn chút dấu vết, cơ thể Tuân Lộ lảo đảo một chút, ngồi phịch xuống ghế, nước mắt đẫm ướt lăn dài trên má. Cô ta nhìn dì Tằng, ánh mắt đầy bất lực và hoang mang, nhưng tất cả đều bị sự kiên cường giả vờ mạnh mẽ che đẩy. Đây là kết quả mà cô Mẫn Mẫn và Vân Mộ Kiều muốn. Đúng không? Dì Tằng im lặng, chỉ nhìn cô ta một cách lạnh lùng. Tôi không biết cô Lộ đang nói gì. Tuân Lộ cười chua xót. Đến lúc này rồi mà dì còn giả vờ à? Có thú vị không? Dì Tằng đã từng nói với cô ta rằng Phương Tiêm Nguyệt đã biết cô ta là con gái ngoài giá thú của cố Thế Thừa. Hôm nay khi Phương Tiêm Nguyệt phát hiện ra báo cáo xét nghiệm huyết thống của Úc Noãn Noãn trong phòng cô ta, dì Tằng cũng có mặt. Rõ ràng là dì Tằng là người của cô Mẫn Mẫn và Vân Mộ Kiều. Dì Tằng không cảm xúc phủ nhận mọi việc. Cô Lộ, tôi thật sự không biết cô đang nói gì. Tôi có việc ở dưới. Tôi phải xuống làm việc rồi. Tuân Lộ ngồi ngây người một lúc. Ánh sáng trong mắt cô ta dần dần hội tụ. Cô ta đưa tay lau nước mắt trên mặt. Tháo chiếc vòng cổ đá quý trên cổ xuống. Rồi nở một nụ cười trước gương. Kế hoạch của ai cũng không quan trọng. Người cuối cùng được hưởng lợi chính là cô ta. Cố Thế Thừa vốn đã có thể xuất viện từ lâu rồi. Nhưng Phương Tiêm Nguyệt vẫn còn oán giận ông ta. Không đưa ông ta về nhà. Để mặc ông ta nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Chỉ thuê vài y tá đến chăm sóc ông ta. Khi bà ta đến phòng bệnh, Cố Thế Thừa vừa ăn xong bữa tối tất niên dưới sự giúp đỡ của y tá Tiểu Tưởng. Y tá Tiểu Tưởng còn chưa kịp dọn dẹp mọi thứ, Phương Tiêm Nguyệt xông tới, tức giận hất tung tất cả cơm canh còn lại, nước canh và cơm vương vãi khắp nơi, trong đó còn vương cả trên mặt Cố Thế Thừa. Y tá Tiểu Tưởng đứng đó lúng túng, không biết phải làm sao. Ra ngoài, Phương Tiêm Nguyệt quát với giọng sắc nhọn. Y tá nhỏ Tiểu Tưởng dày, không nói được lời nào, tự động chạy ra khỏi phòng bệnh. Cố Thế Thừa với cánh tay phải vẫn còn cử động được một chút, run rẩy chỉ vào Phương Tiêm Nguyệt, rồi cố gắng nói, giọng lắp bắp, bà lại muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Khi nghe thấy câu hỏi của Cố Thế Thừa, Phương Tiêm Nguyệt rơi lệ rồi bật cười. Bà ta cúi xuống, túm lấy cổ áo Cố Thế Thừa, gương mặt méo mó như quái vật. Cố Thế Thừa, 26 năm, tôi đã kết hôn với ông 26 năm. Ông đã lừa dối tôi suốt 26 năm. Ông có vui không? Bà ta ném bản thỏa thuận và báo cáo xét nghiệm huyết thống vào trước mặt Cố Thế Thừa. 24 năm trước, ông và mẹ ông thông đồng, bịa đặt một câu chuyện về một cao tăng để đuổi con gái tôi đi. Chính là vì hôm nay, để giữ tất cả tài sản của Cố gia cho Tuân Lộ. Đứa con ngoài giá thú này, đúng không? Thật ra, ông luôn biết con gái tôi ở đâu. Biết con gái tôi chính là Úc Noãn Noãn. Đúng không? Là ông ngố tình sắp đặt tất cả những chuyện này. Xúi giục tôi và Noãn Noãn trở thành kẻ thù. Để tôi dù biết được thân phận của Noãn Noãn cũng không thể nào cứu vãn được. Đúng không? Cố Thế Thừa khó khăn THDC tôi. Tôi, không có, bà bình tĩnh đi, bình tĩnh một chút, thế tôi phải làm sao để bình tĩnh đây? Tôi phải làm sao để bình tĩnh? Phương Tiêm Nguyệt túm lấy cổ áo Cố Thế Thừa, lắc ông ta thật mạnh, như thể muốn nuốt chửng ông ta luôn. Cố Thế Thừa, ông đã khiến tôi không còn con gái, tôi đã mất con gái của mình rồi. Nước mắt trong mắt Phương Tiêm Nguyệt rơi thẳng xuống mặt Cố Thế Thừa. Bà ta buông tay ra, quỳ sụp xuống đất, nắm chặt chiếc chăn, nắm chặt tài liệu, bà ta gào lên trong đau đớn. Bà ta không biết mình cũng có lỗi, nhưng lỗi lầm này, bà ta phải làm sao để nhận ra đây? Cách chương.